Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 511 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 511 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bên ngoài Giang Thành, Trương Kỳ và Sở Thu đều bầm dập thở hổn hển. Hai người từng giết mấy vạn ma nhân, nhưng tiêu hao năng lượng quá nhiều, sức chiến đấu giảm mạnh, đã vô lực rồi. Mà từ Long Thiên ở đằng xa kia thì đã phục dụng thêm thuốc để hồi phục cơ thể. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Thu và từ Long Thiên, chỉ chờ cơ hội đến. Không được, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ bị tiêu hao năng lượng mà chết mất. Không được, chúng ta phải tạm thời rút lui, chỉ cần thủ vững lối vào Giang Thành là được rồi. Sở Thu trầm giọng nói. Sở Thu, ngươi lui lại phía sau đi, ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Không được, đi cùng nhau là an toàn nhất. Nếu như ta rút lui trước thì lão quỷ kia nhất định sẽ nhân cơ hội này mà giết ngươi. Một mình ngươi không thể chống lại hắn ta đâu. Được rồi, nếu đã vậy thì chúng ta cùng nhau rút lui. Hai người thuận thế vừa đánh vừa lui. Đại Ma Quân, chúng nó sắp chết rồi, mau giết chúng nó đi. Hạ Hoa Quỳnh nhận ra ý đồ của hai người kia, lập tức hét lên. Tốt lắm. Tử Long Thiên cười cười, sau đó lập tức rút kiếm xông lên. Mà khí cuồn cuộn bạo ngược thổi tới như một cơn gió. Không tốt, cẩn thận. Sở Thu hét lên một tiếng, sau đó lập tức giơ tay đón đỡ. Nhưng Tử Long Thiên hình như không thèm đếm xỉa đến Sở Thu, mà phi thẳng đến phía Trương Kỳ, vì Trương Kỳ có vẻ yếu hơn. Kiếm khí của hắn rung động kịch liệt, mà khí tựa như vô số gợn sóng, kịch liệt rung động mà lần lượt bắn về phía Trương Kỳ. Trương Kỳ không chống cự được nữa, liền bị thổi bay. Ánh mắt của Sở Thu lạnh lùng, sau đó tung một quyền thật mạnh về phía Tử Long Thiên. Tử Long Thiên thân thể run lên, nhưng hắn không lùi bước, mà dường như hắn không hề cảm thấy đau đớn, xoay người dùng kiếm chém mạnh về phía Sở Thu. Sở Thu vội vàng tránh né, nhưng cuối cùng thì lại chậm một bước, mà kiếm lập tức chặt đứt cánh tay phải của hắn, ngay tại nơi bị chém đứt, máu phun ra như thác. Sở Thu! Trương Kỳ gầm lên lao tới, cố cứu lấy Sở Thu. Tử Long Thiên cười nói, tốt lắm, đến đây. Hắn vừa mới nói xong thì cánh tay bỗng nhiên chấn động, mà kiếm khuấy động ra một đạo năng lượng kiếm khí dài mấy thước, chém ngang về phía Trương Kỳ. Trương Kỳ kinh hãi, vội vàng né sang một bên, nhưng kiếm khí quá nhanh, hai chân của hắn liền bị chặt. Trương Kỳ nặng nề ngã xuống đất, không dậy nổi nữa. Máu chảy ra từ nơi đôi chân đứt lìa, nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt đất. Trương Kỳ! Sở Thu nắm chặt cánh tay bị gãy của hắn kêu lên thảm thiết, nhưng cũng không thể giúp được gì. Bây giờ hắn là Nê Bồ Tát qua sông, không cứu được chính mình, làm sao có thể cứu được Trương Kỳ đây? Lời nói của Hạ Hoa Quỳnh quả nhiên không sai. Hai người này đã kiệt sức rồi, còn không tranh được với ta nữa. Giết chết bọn chúng thật sự là quá dễ dàng. Tử Long Thiên đi về phía hai người kia, cầm chắc ma kiếm trong tay, trên mặt nở nụ cười đắc ý. Ma Quân đại nhân, những kẻ này đã cầm chân chúng ta quá lâu rồi, đừng chần chừ nữa, mau giết chúng đi, sau đó thì tấn công Giang Thành, nếu không chỉ sợ rằng mọi chuyện sẽ thay đổi mất. Hạ Hoa Quỳnh hét lên. Tốt. Tử Long Thiên gật đầu, không còn do dự nữa, liền tiến lên một bước, lao nhanh về phía hai người kia, mà kiếm trong tay xé toạc hư không, chém thẳng về phía Trương Kỳ, là người đứng gần hắn nhất. Trương Kỳ, tránh ra! Sở Thu gầm lên, sau đó chạy tới chém giết. Trương Kỳ lúc này cũng ra sức mà khó khăn bỏ về phía trước. Nhưng với hai chân bị gãy, hắn ta có thể leo được bao xa bằng cách bò như thế này đây? Mà kiếm đáng sợ giống như nanh vuốt dã thú, trực tiếp xé nát da thịt của hắn ta. Thân thể của Trương Kỳ nhanh chóng bị chém ra thành mấy mảnh, ngã xuống đất, máu rơi tung tóe. Sở Thu dừng lại nhìn cảnh này không thể tin được. Nghe nói Tịch Diệt Vực là nơi có rất nhiều thầy thuốc, là nơi tu y đạo, nên giết người mà không hủy xác thì cũng giống như là không giết, có phải hay không vậy? Tử Long Thiên híp mắt, khóe miệng nhếch lên ý cười. Sở Thu hít vào một hơi thật sâu, dường như nhận ra điều gì đó, lập tức xông về phía Trương Kỳ, định thu thập thân xác của hắn lại. Nhưng rốt cuộc thì hắn ta vẫn là chậm một bước. Một đám quỷ hỏa từ lòng bàn tay của Từ Long Thiên phun ra, lập tức bao phủ thân thể đã tan nát của Trương Kỳ. Trong phút chốc, thân thể của Trương Kỳ đã cháy thành than, xương thịt biến thành tro tàn, hoàn toàn không còn một mảnh vải che thân. Lần này thì cho dù là Thiên Dược Sư cũng không thể cứu được hắn ta nữa. Sở Thu ngây người, trong đầu dâng lên một cỗ tức giận quái dị. Nhưng hắn ta không bị lay chuyển bởi sự oán hận này. Hắn biết hiện tại cơ hội chiến thắng Từ Long Thiên liều mạng là không tốt lắm. Nói đúng hơn là hắn và Từ Long Thiên thực lực không quá chênh lệch. Lúc trước có Trương Kỳ giúp đỡ, hắn đã có thể trấn áp. Nhưng bây giờ đây, hắn ta bị gãy mất một cánh tay. Trong khi đó, Từ Long Thiên lại tràn đầy năng lượng. Lúc này không có Trương Kỳ ở đây. Nếu như Sở Thu cứ nhất quyết đấu với hắn thì chắc chắn sẽ bị hắn ta đánh bại. Sở Thu lập tức lui ra ngoài, muốn rời khỏi nơi này. Nhưng Từ Long Thiên làm sao có thể để cho hắn rời đi một cách dễ dàng như vậy? Muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Để mạng lại đi. Từ Long Thiên cười lạnh, sau đó dùng ma kiếm đâm thẳng vào mặt của Sở Thu như một con rắn độc. Sở Thu hít vào một hơi thật sâu, muốn đưa tay ra để đón đỡ. Một vầng hào quang tuyệt vời bật ra từ lòng bàn tay của anh. Vầng hào quang giống như một tấm lá chắn chặn lại ma kiếm trong tay của Từ Long Thiên. Mũi kiếm xuyên qua vầng hào quang, sau đó khẽ rung lên, tựa hồ như có thể xuyên thủng vầng hào quang này bất cứ lúc nào. Sở Thu nghiến răng nghiến lợi, lập tức thúc giục năng lượng toàn thân để ngăn cản. Nhưng lúc này đây, hắn đã bị người của Thiên Ma vây quanh, cho nên dù hắn có muốn ngăn cản lại công kích của Từ Long Thiên thì cũng có lợi ích gì đây. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hai mũi dao kinh hoàng từ trái vai trực tiếp chém vào eo và vai của Sở Thu. Sở Thu kêu lên một tiếng đau đớn, quần sáng chặn ma kiếm không khỏi lỏng ra. Ma kiếm ngay lập tức đã xuyên qua quần sáng, trực tiếp xuyên vào cánh tay của hắn ta. Cơn đau dữ dội gần như không thể chịu đựng được nữa. Lỗ bịch, Từ Long Thiên híp mắt, ma kiếm rung lên. Chỉ thấy cánh tay còn lại của Sở Thu cũng nhanh chóng bị ma kiếm chém vỡ tung tóe. Hắn ta liên tục lùi lại, cả hai tay đều bị chặt đứt, không có nhiều biện pháp để đối phó. Giữ hắn ta lại, Từ Long Thiên nhẹ nói. Ma nhân ở hai bên lập tức túm lấy vai của Sở Thu, đè hắn xuống đất. Sở Thu bị thương nặng, không thể chống đỡ, dùng hết sức giãy giụa cũng bị đè nặng xuống mặt đất, không thể dậy nổi. Chỉ là một con kiến của tập đoàn Dương Quang. Nhìn về phía này đi, Từ Long Thiên hét lớn. Ở phía xa xa, Chu Huyền Long và những người khác vẫn đang chỉ huy trận huyết chiến của binh lính, lập tức nhìn về phương hướng bên này. Mọi người bàng hoàng khi nhìn thấy Sở Thu đã bị chặt đứt cả hai tay, thân thể bê bết máu. Sở đại nhân, trang chủ, tang thương vẫn tiếp tục. Mọi người đang lao về phía bên này như điên, nhưng nhất thời bọn họ cũng không thể tới gần Sở Thu, chứ đừng nói đến giải cứu. Chỉ là một đám kiến hôi, An gia dám tranh đoạt với Thiên Ma Đạo của chúng ta sao? Bây giờ đây, ta cho các ngươi xem, Thiên Ma Đạo của chúng ta sẽ làm nên chuyện gì? Từ Long Thiên cười khinh, tùy ý giơ ma kiếm trong tay lên, sau đó dường như muốn chém đầu của Sở Thu, xử tử hắn trước mặt của tất cả mọi người. Thế nhân mở tỏ mắt, đặc biệt là những người bước ra từ Tịch Diệt Vực, cùng với Sở Thu, Trương Kỳ tiến vào Giang Thành để giúp đỡ Văn Lâm, tất cả đều ngây người ra đó. Không ai có thể tin tưởng được rằng Sở Thu lại có kết cục như thế này khi ở bên ngoài Tịch Diệt Vực. Đây là ngoại giới, đó là thứ mà bọn họ luôn luôn coi thường. Ấy vậy mà, ngay cả thiếu trang chủ của Vân Khiếu Sơn Trang cũng đã chết ở đây. Họ không chỉ đầy tức giận mà còn là sợ hãi nữa. Khốn kiếp! Sở Thu vô cùng tức giận, hét lên như điên, cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế xung quanh. Nhưng ma kiếm đã rơi xuống, không thương tiếc vào lúc này. Sở Thu trợn to hai mắt, đầu óc trống rỗng. Hắn sắp chết sao? Không ngờ Sở Thu hắn lại chết ở một nơi như vậy. Sở Thu cảm thấy rất không đành lòng, nhưng trong lòng tràn đầy tức giận. Nhưng cho dù có đau buồn và tức giận đến đâu thì hắn ta cũng không thể thay đổi được cục diện, chỉ có thể im lặng chờ cái chết đang ập đến. Nhưng đúng tại thời điểm này, một cỗ lực lượng rộng lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp trấn áp tại nơi đây. Lâm Thần Y, Từ Long Thiên lập tức nhận ra lực lượng độc đoán này là gì, gầm lên một tiếng, song đao vẫn không dừng lại mà chém dữ dội về phía cổ của Sở Thu. Phan Lâm từ trên trời rơi xuống, nhưng đã quá muộn để ngăn chặn lại nhát kiếm vừa rồi. Từ Long Thiên cuồng vọng cười to, có thể giết thuộc hạ của Phan Lâm trước mặt hắn ta là chuyện mà Từ Long Thiên hắn cảm thấy vui sướng nhất trên đời. Nhưng ma kiếm vừa mới bổ vào cổ của Sở Thu thì lúc này đã có một tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Sau đó chỉ nhìn thấy ma kiếm đã chạm vào cổ của Sở Thu nhưng lại không có cách nào có thể chặt đứt. Từ Long Thiên run lên, định mục mà trông mới phát hiện ra trên cổ của Sở Thu đã có một vài vết ngân châm. Cái này... Những ngân châm này giúp cường hóa da thịt của Sở Thu sao? Khiến cho thân thể hắn cứng hơn kim cương. Sắc mặt của Từ Long Thiên xấu xa tới cực điểm. Vừa định nâng kiếm lên chém xuống một lần nữa thì hai cỗ năng lượng cuồng bạo đã đáp xuống, đánh thẳng vào hai tên ma nhân đang khống chế vai của Sở Thu. Trong tích tắc, hai tên ma nhân kia đã hóa thành một màn xương máu. Hô hấp của Từ Long Thiên bỗng chốc chợt trở nên siết chặt. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trước mặt Sở Thu. Lâm Thần Y, Từ Long Thiên khàn giọng gầm lên. Lâm tiên sinh, Sở Thu cũng bật khóc. Hắn ta tràn ngập sự tuyệt vọng. Sự xuất hiện của Phan Lâm cho phép hắn nhìn thấy ánh sáng từ trong bóng tối. Cảm giác được sống lại từ cõi chết này đơn giản là không thể diễn tả được bằng lời. Phan Lâm quay đầu lại liếc nhìn Sở Thu, thấy hai cánh tay hắn đã đứt đoạn, thân thể bầm dập, ánh mắt anh chợt trở nên rét lạnh. Trương Kỳ đâu? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Trương Kỳ... Vẻ mặt của Sở Thu tối sầm lại, hắn mím chặt môi dưới, không nói nên lời. Lâm Thần Y, ngươi đang hỏi những tên thủ hạ đó của ngươi sao? Trên mặt của Từ Long Thiên hiện lên nụ cười giễu cợt. Ở trong tay ta, Phan Lâm ngay lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng chỉ thấy Từ Long Thiên vung tay lên, ma nhân phía sau cũng lần lượt giơ trường thương lên. Chỉ thấy trên đầu mỗi mũi thương đều có treo một đầu người, đó đều là thủ cấp của những người đã theo Phan Lâm đến trợ trận cho Giang Thành. Trong số đó cũng có cả thủ cấp của Trương Kỳ nữa. Từ Long Thiên tuyệt nhiên không đem thủ cấp của Trương Kỳ đốt cháy, mà hắn tận lực giữ lại chính là muốn sỉ nhục Phan Lâm, chấn nhiếp người của tập đoàn Dương Quang. Phan Lâm hờ hững nhìn sang, đáy mắt như có chút băng giá. Đám người Trương Kỳ theo hắn trở về Giang Thành, một là để trả ơn Phan Lâm vì đã không giết hắn ta trên vực quyết, hai là vì khâm phục tài năng của Phan Lâm, cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Nhưng đến cuối cùng thì đổi lại chỉ là gì đây? Đổi lại chỉ là một cái chết tha hương cầu thực, chết không toàn thây. Ánh mắt của Phan Lâm đỏ rực lên như máu. Lâm Thần Y, ngươi tức giận sao? Ngươi đau khổ sao? Tất cả những gì ta muốn thấy chính là biểu cảm của ngươi bây giờ. Từ Long Thiên cười to, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý cùng khoái hoạt. Sau khi bị Phan Lâm đánh bại lần trước, trong lòng hắn ta đã vô cùng dày vò, đau đớn. Vì vậy, trong đầu hắn ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là trả thù. Hắn muốn dìm Phan Lâm trong vô tận đau đớn, để cho hắn biết thủ đoạn của ma nhân, để hắn phải hối hận khi dám trêu chọc vào Thiên Ma Đạo. Nhưng Từ Long Thiên hiểu rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Để thực sự hoàn thành báo thù thì Phan Lâm chắc chắn phải bị xóa sổ. Từ Long Thiên lập tức lấy ra mấy viên thuốc đã được chuẩn bị trước nhét vào trong miệng. Và lúc này đây, Phan Lâm cũng bước về phía hắn. Đúng lúc này, trên cơ thể hắn phóng xuất ra sát ý ngút trời, lửa giận như muốn hóa thành thực chất. Phảng phất đang bay lượn quanh người hắn, cường hãn kinh thiên động địa, chấn áp tứ phương. Ma nhân xung quanh lập tức bị lực lượng mạnh mẽ này đánh cho tan xác, xác dài trên mặt đất, máu chảy thành sông. Ma nhân ở phía xa không dám lại gần. Nhìn thấy vậy, Hạ Hoa Quỳnh đang đứng ở phía sau, khuôn mặt xinh đẹp chợt thay đổi. Cô ta lập tức hét lớn, Ma Quân đại nhân, hãy lập tức quay trở về đi, không được giao chiến với hắn. Tại sao ta lại phải sợ hắn ta chứ? Từ Long Thiên không tin, lập tức cười to, dùng kiếm chém thẳng về phía Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm cũng không có né tránh, tiếp tục đi về phía trước, dường như không thấy đau, liền để cho nó chém xuống. Mà kiếm chém mạnh vào vai của Phan Lâm, phát ra âm thanh giòn giã, như thể chém vào thép vậy. Từ Long Thiên cau chặt mày, vẻ ngạc nhiên xẹt qua trước mắt. Nhưng hắn ta không sợ, không nản chí, hắn ta lại tiếp tục vung kiếm lên, chém thẳng xuống một lần nữa. Nhưng âm thanh giòn giã lại tiếp tục vang lên. Tiền lửa bắn ra từ ma kiếm, lưỡi kiếm đều nứt ra. Mặt khác, da thịt của Phan Lâm thì vẫn còn nguyên vẹn. Sắc mặt của Từ Long Thiên đanh lại, hắn lập tức lui người về phía sau. Người... nhục thể của ngươi làm sao lại có thể trở nên cứng rắn đến như thế? Trước kia Từ Long Thiên cùng với Phan Lâm khiêu chiến, hắn ta vẫn có thể đấu thêm được vài chiêu. Nhưng bây giờ đây, hắn lại không thể làm tổn thương đến thân thể của Phan Lâm. Đến cùng thì thực lực của Phan Lâm này là cấp bậc gì đây? Phan Lâm không có đáp lại lời của hắn, trái tay nắm lấy ma kiếm của Từ Long Thiên, sau đó mạnh mẽ bẻ gãy. Thanh kiếm trực tiếp bị Phan Lâm dùng tay không bẻ gãy làm đôi. Hô hấp của Từ Long Thiên run lên, hắn còn chưa kịp phản ứng thì Phan Lâm đã đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, như thuấn di vậy, đưa tay đập mạnh về phía cổ hắn. Từ Long Thiên sừng sốt vội vàng lùi ra xa, nhưng vẫn là muộn một bước. Phan Lâm trực tiếp túm lấy cổ của Từ Long Thiên, sắc mặt dữ tợn nói: "Từ Long Thiên, ngươi căn bản không xứng để làm đối thủ của ta." Nói rồi, hắn dùng sức bóp chết Từ Long Thiên. Tuy nhiên lần này, thân thể của Từ Long Thiên lại đột nhiên nổ tung. Một màn xương máu nở ra cuốn lấy cánh tay của Phan Lâm. Khi Phan Lâm kịp rút xương máu trên cánh tay ra, thì chỉ thấy lòng bàn tay mình đã bị tách ra, ngũ quang cũng nứt ra. Và khi xương máu tan biến, thì có một ít thịt vụn rơi xuống chân của Phan Lâm. Từ Long Thiên tự bạo rồi sao? Không, Phan Lâm nhìn về phía trước. Tuy nhiên, lúc này phía trước cách xa hơn 10 mét lại có một thân ảnh đầy máu đang sừng sững đứng đó. Đó chính là Từ Long Thiên. Nhưng lúc này, hắn dường như đã mất đi một lớp da, trở nên gớm ghiếc đáng sợ. Máu chảy ròng ròng khắp cơ thể, trên vai lộ ra ngạch xương, xương sườn trên ngực hiện rõ, toàn thân chi khí, với cơ bắp giống như là một con quái vật vậy. Xem ra ta vẫn phải sử dụng đến huyết ma đàn do sư tôn ban cho, nếu không thì có lẽ ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi đâu. Từ Long Thiên nở một nụ cười đáng sợ, hàm răng trong miệng hắn lúc này sắc hơn đinh thép. Cái gọi là tu ma chính là luyện thành dạng người này, người không ra người, ma không ra ma. Nếu như vậy thì ngươi luyện cái này có tác dụng gì đây? Phan Lâm lạnh như băng nói. Dám nhục mạ thiên ma đạo của ta sao? Chết đi cho ta! Từ Long Thiên gào thét một tiếng, sau đó đột nhiên hai tay hướng về phía chỗ xương sườn, đâm mạnh, sau đó rút ra hai cây đinh, hắn hùng hằng đâm thẳng về phía Phan Lâm. Phan Lâm trở tay chấn động, sau đó thì lấy ra một lực lượng phi thăng dày đặc, tựa như ngàn vạn tơ thép xoắn lấy xương đinh kia. Tiếp theo, hắn kéo mạnh một cái. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên, xương đinh vỡ vụn, nhưng xương đinh gãy không văng ra tung tóe mà đánh thẳng Phan Lâm, nhanh chóng tan ra, lan tràn, trong nháy mắt đã hóa thành vỏ xương quấn lấy Phan Lâm. Ngay sau đó, vỏ xương vỡ ra, một bộ xương tuyệt đẹp nở hoa. Từ Long Thiên chắp tay, niệm thầm cái gì đó, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay hắn giơ lên cao chộp lấy búng máu kia. Huyết quang ngung tụ thành huyết kiếm dài mấy thước, dùng cánh tay rầm rầm chém xuống, chém về phía trung tâm của hoa xương. Phá diệt ma, chém! Một tiếng gầm thét kinh thiên động địa vang lên, huyết kiếm mang theo tiềm năng khai mở thế giới, chặt đứt hoa xương, xé nát thiên địa, thậm chí có thể tiêu diệt ma nhân xung quanh. Khi toàn bộ ma kiếm chìm xuống đất, một huyết lang khổng lồ phóng ra. Tiêu Viêm ở phía sau khiếp sợ nhìn sang, hai chiêu thức này là chiêu thức mạnh nhất của Từ Long Thiên hạ thủ. Hiển nhiên, Từ Long Thiên cũng biết Phan Lâm hiện tại không dễ đối phó, cho nên hắn chỉ có thể dốc toàn lực mà không dám mang giấu giếm đi chút nào. Nhưng mà xem ra Phan Lâm không mạnh như hắn tưởng tượng, vô cùng kiêu ngạo. Hắn thậm chí không thể né được chiêu thức của Từ Long Thiên. Người có đang tự tin thái quá, tự tin một cách mù quáng vào thể lực của mình không? Người này không hiểu uy lực của hai chiêu này của phu quân người. Tuy rằng phạm vi không lớn nhưng lại có khả năng chém ngang hoa sơn, thậm chí có thể sánh ngang với bom hạt nhân loại nhỏ. Lâm Thần Y, hai người này cho dù có động thủ cũng không thể giết chết được các người, nhưng nhất định sẽ khiến cho các ngươi bị thương nặng. Hạ Hoa Quỳnh trong lòng cười lạnh. Từ Long Thiên thở hổn hển, nhìn sóng máu rơi xuống, trên mặt nở nụ cười lạnh. Hắn ta nhặt thanh kiếm gãy trên mặt đất và đi về phía trước. và sẽ tự tay chặt đầu của Lâm Thần Y hiến dâng cho sư tôn. Sau đó sư tôn có thể đem đầu của Lâm Thần Y đi thi đấu với quan phương chính phủ của Trung Quốc. Ai nhìn thấy đầu của hắn cũng sẽ kinh ngạc. Tử Long Thiên cười ha hả, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng ngay khi hắn ta đến gần sóng máu kia, thì một bàn tay đột nhiên thò ra khỏi làn sóng máu, ngay lập tức xuyên vào trong ngực của hắn ta, siết chặt lấy xương ức và giật mạnh hắn ta xuống. Tử Long Thiên lảo đảo, suýt chút nữa thì không thể đứng vững. Sau khi định thần lại thì chỉ nhìn thấy đứng trước mặt hắn là Phan Lâm. Hắn ta không chết, thậm chí toàn bộ cơ thể không hề bị tổn hao gì cả. Một đôi mắt đẫm máu đang đối mặt với Tử Long Thiên, sâu trong con ngươi tràn đầy sự lạnh lùng cùng với sát khí vô tận. Không thể nào, tại sao chứ? Đòn tấn công của ta, tại sao lại không thành công? Tử Long Thiên dùng mình một cái, trong lòng có điểm sợ hãi. Nhưng lại chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên duỗi tay chém mạnh về phía ngực của hắn ta. Rất tiếc, ngực của Tử Long Thiên bị chém hở ngay tại chỗ. Phan Lâm nắm lấy nội tạng của hắn ta giật mạnh ra. Tử Long Thiên kêu lên một tiếng thảm thiết, miệng phun máu tươi, lồng ngực lúc này đã hoàn toàn trống rỗng. Hắn ta giãy giụa như điên, nhưng lúc này đây Phan Lâm hoàn toàn không có ý định tha cho hắn ta, không muốn cho hắn ta có một cơ hội nào. Một tay ôm lấy cổ hắn cùng với vai hắn, sau đó đột nhiên dùng sức. Không, Lâm Thần Y, không! Tử Long Thiên dùng hết sức để gầm lên, tuy nhiên không mất quá nhiều thời gian để cổ của hắn ta tách ra từng centimet. Và sau đó, tiếng xương thịt bị xé nát vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy đầu của Tử Long Thiên đã bị Phan Lâm xé nát. Cơ thể đẫm máu của hắn ta cũng rơi xuống mặt đất. Hạ Hoa Quỳnh sợ hãi đến mức suýt chút nữa thì ngã rơi xuống từ trên lưng ngựa. Mà nhân xung quanh cũng sững sờ. Tử Long Thiên chết rồi! Tử Long Thiên chết rồi! Sở Thu lập tức hét lớn. Chu Huyền Long ở phía sau nghe thấy tiếng động thì lập tức hiểu ra chuyện gì đó, lớn tiếng hét lên. Đại Ma Quân đã bị chết rồi! Bị Lâm Soái của chúng ta giết chết! Đại Ma Quân của các ngươi chết rồi! Tiếng hét vang vọng khắp Giang Thành, tất cả ma nhân đều ngừng công kích, kinh ngạc nhìn về phía Phan Lâm. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy Phan Lâm một tay ôm đầu của Tử Long Thiên lặng lặng đứng yên tại chỗ. Tất cả ma nhân đều chấn động. Đại Ma Quân Tử Long Thiên chết thật rồi sao? Nhanh, chạy đi, chạy đi! Đám ma nhân đều kinh hãi, quay người điên đảo bỏ chạy. Hạ Hoa Quỳnh cũng thúc ngựa phi nước đại. Chu Huyền Long, Sở Thu, mau tập trung tiêu diệt ma nhân. Phan Lâm nhảy bổ nhào vào đám ma nhân đang chạy trốn. Lâm Soái, ma nhân nhiều như vậy, sợ là không thể truy lùng hết bọn hắn được đâu. Chu Huyền Long gấp gáp hô lên. Không cần phải lo lắng, chúng ta có thiên binh trợ trận. Mau theo ta, giết hết những tên ma nhân này, không được để lọt một tên nào. Phan Lâm ầm lên như hồ vào bầy dê, điên cuồng đoạt mạng của đám ma nhân kia. Thiên binh giúp đỡ sao? Chu Huyền Long giật mình, tuy nhiên hắn chỉ nhìn thấy một lượng lớn khí kình từ trên trời bay tới, tấn công thẳng vào đám ma nhân. Thoạt nhìn, mỗi một tia khí tức đều là cao thủ phi thường, bọn họ đều là những cường giả. Đã tiến vào trong đám ma nhân, điên cuồng thu hoạch tính mạng của những tên ma nhân này. Một lúc sau, mặt đất đầy xác của ma nhân, máu chảy thành sông. Chu Huyền Long không chút do dự, lập tức giống lên. Theo chân của Long Soái ra ngoài, giết chết chúng. Tất cả chiến sĩ của trung đoàn Long Huyền Quân xông ra khỏi phòng tuyến và truy đuổi ma nhân. Bên ngoài Giang Thành, quang cảnh lúc này không khác chi luyện ngục. Lúc này, ở một ngọn núi, có những tiếng thở gấp gáp vang lên. Một bóng người loạng choạng đi về phía ngọn núi. Kẻ nào dám xông vào Thiên Ma Đạo, muốn làm vật tế hay sao chứ? Là ma nữ đại nhân sao? Mấy tên ma nhân thủ sơn nhìn thấy người tới, lúc này lập tức biến sắc, nhào nhào xông lên phía trước, quỳ gấp một chân xuống. Thuộc hạ bái kiến ma nữ đại nhân. Đám người kinh sợ đều cung kính. Nhanh, nhanh dẫn ta đi gặp đạo chủ. Hạ Hoa Quỳnh một bên thở dốc, một bên gấp gáp hô lên. Mọi người giật mình thất sắc, vội vàng đỡ lấy Hạ Hoa Quỳnh hướng về phía trước mà xuất phát. Sau khoảng 20 phút, Hạ Hoa Quỳnh nặng nề quỳ trên mặt đất, dập đầu run rẩy. Đạo chủ, bại rồi. Bốn chữ đơn giản nhưng lại vô cùng to lớn, vang vọng trong ngôi đền ma quỷ tối tăm và đổ nát này. Phía trên ngôi đền quỷ, màn đen khổng lồ dần dần sôi lên, Trong một lúc, năng lượng ma quỷ lắc lư, nhảy múa điên cuồng, nhiệt độ của toàn bộ ngôi đền quỷ dữ cũng giảm xuống dữ dội. Hạ Hoa Quỳnh nằm dạp trên mặt đất, rùng mình. Cô ta cảm thấy như có một lớp băng giá đang ngưng tụ lại trên tay chân của mình vậy. Cảm thấy toàn thân như thể sắp bị xé vụn trong giây tiếp theo. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng, âm u chuyển đến. Từ Long Thiên đâu? Chết rồi. Hạ Hoa Quỳnh run rẩy nói, chính là bị Lâm Thần Y của Giang Thành xé xác đến chết. Không thể nào, tiên dược mà ta đưa cho Tử Long Thiên đủ để khiến hắn chống lại Lâm Thần Y. Cho dù có thua thì hắn cũng sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Đạo chủ bước tới, một giọng nói băng giá. Đạo chủ, thực lực của phu quân, hắn đấu với Lâm Thần Y vừa cầm cự được vài hiệp thì liền bị Lâm Thần Y đánh bại. Hạ Hoa Quỳnh cúi đầu kinh hãi nói, nghĩ đến việc Tử Long Thiên bị Phan Lâm xé nát đầu, trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi. Những hình ảnh đó như cơn ác mộng ám ảnh lấy tâm trí của cô ta. Lúc này đây, cô ta không muốn ở gần Giang Thành nữa. Không, ngay cả nhắc tới Giang Thành, cô ta cũng muốn tiếp nhận. Ma quỷ, chính Phan Lâm mới là ma quỷ. Hắn mới chính là một con quỷ dữ thực sự. Nhìn thấy bộ dạng kinh hoàng của Hạ Hoa Quỳnh, đạo chủ im lặng. Thật lâu sau, hắn ta mới mở miệng. Theo như thông tin điều tra được, không lâu trước đây, Lâm Thần Y của Giang Thành đã tới Tịch Diệt Vực để truy lùng Thánh Sơn Thiên Kiều. Lần này, hắn cũng từ cõi Tịch Diệt Vực trở về. Chẳng lẽ tại Tịch Diệt Vực, hắn đã lấy được cơ duyên gì hay sao? Cứ như thế mà thực lực tăng lên nhiều như vậy, Tử Long Thiên cũng không thể nào địch lại được hắn. Nhất định là như vậy, nhất định là như thế. Hạ Hoa Quỳnh lại gật đầu một lần nữa, run rẩy nói, thủ đoạn của chồng tôi đánh vào Lâm Thần Y nhưng không thể nào chạm tới một chút da thịt nào của hắn ta. Lâm Thần Y không né tránh, cũng không có chống cự, tấn công giết chết chồng tôi không một chút sợ hãi. Thực lực của hắn lúc đó chính là một tồn tại bất khả chiến bại. Còn những người chúng ta phái đến Giang Thành thì sao? Đạo chủ Thiên Ma Đạo lại tiếp tục hỏi. Lâm Thần Y kết hợp với sức mạnh của Dương Quang và đội quân chính thức của chính phủ đang bao vây người của chúng ta. Mấy trăm vạn quân bây giờ đang liều chết chạy trốn, bọn chúng đã gục ngã rồi. Thuộc hạ cũng may nhờ có sự bảo hộ của nhóm tinh nhuệ mới có thể trốn thoát mà chạy về tới đây. Nếu không thì có lẽ thuộc hạ cũng đã bỏ mạng tại Giang Thành rồi. Hạ Hoa Quỳnh nước mắt lưng tròng, rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi. Chết tiệt, bọn chúng là ma nhân, làm sao bọn chúng có thể hèn nhát như vậy, lại sợ hãi một đám cư sĩ chứ? Đạo chủ Thiên Ma Đạo nổi giận đùng đùng, không gian đột nhiên chấn động đè nặng lên Hạ Hoa Quỳnh. Dưới áp lực này, Hạ Hoa Quỳnh lập tức phun ra một búng máu, cả người nằm dạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích được nữa. Đạo chủ, tha mạng, tha cho tôi đi mà. Hạ Hoa Quỳnh hét lên một tiếng, cả người như muốn vỡ nát, sức mạnh của không gian nhanh chóng biến mất. Cô ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng không còn bao nhiêu sức lực, chỉ có thể nằm bẹp trên mặt đất thở dốc. Hiện tại là lúc dùng người, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, nếu như còn có lần sau nữa, ta chắc chắn sẽ biến ngươi trở thành một món trang sức trong động phủ này. Đạo chủ khịt mũi. Đa tạ đạo chủ đã tha mạng. Hạ Hoa Quỳnh cố gắng hết sức để đứng dậy, quỳ lại hết lần này đến lần khác. Lâm Thần Y bao vây trấn áp ma quân của chúng ta, có thể thấy được hắn đặc biệt quyết tâm tiêu diệt Thiên Ma Đạo của chúng ta. Truyền lệnh xuống, tăng cường phòng ngự cho Thiên Ma Đạo, đem những ma đầu ở bên ngoài toàn bộ triệu hồi về đây, tùy thời gian chuẩn bị chống cự ngoại nhân xâm phạm. Vâng, thưa đạo chủ. Quay trở lại chiến trường bên ngoài Giang Thành lúc này, cơ thể của ma nhân bộc phát, hóa thành từng mảng xương máu rơi xuống đất. Phan Lâm mặt đầy máu tươi, hơi thở hổn hển, đứng trong biển máu trên núi thi thể. Từ Giang Thành truy sát đến đây đã trọn vẹn hơn trăm dặm. Dọc theo đường đi, xác của ma nhân vương vãi khắp nơi như luyện ngục chi cảnh. Lâm Soái, Chu Huyền Long vội vàng đi tới, nhìn Phan Lâm đứng trên núi thi thể. Trái tim hắn không khỏi run lên, vội vàng tiến lên, báo cáo. Tình hình như thế nào rồi? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Quân chủ lực đã bị chúng ta quét sạch, nhưng vẫn có những tên tiểu lâu la đã điên cuồng chạy thoát. Nhưng Lâm Soái cứ yên tâm, chúng ta đã dùng vệ tinh định vị những người này. Đồng thời, phái cao thủ bao vây, trấn áp. Tôi tin rằng không lâu nữa những kẻ này sẽ bị tiêu diệt hết. Chu Huyền Long báo cáo, những ma nhân này bản chất rất độc ác, thủ đoạn của chúng cũng hung ác vô cùng. Giết chết chúng nếu có thể, đừng bỏ sót lại một tên nào. Nếu không, chỉ cần cho chúng cơ hội tiến vào nơi có dân chúng, chúng sẽ lập tức tàn sát nhân dân. Và đến lúc đó thì khi chúng đã biến thành yêu quái rồi, sẽ rất phiền phức. Phan Lâm lạnh lùng nói, bằng mọi giá phải giết chết những ma nhân này, không được bỏ sót một tên nào. Rõ. Chu Huyền Long ôm quyền, lập tức lấy máy bộ đàm ra truyền lệnh. Đúng lúc này di động trên người của Phan Lâm lại vang lên. Lúc lấy ra thì chính là cuộc gọi của Thủy Bình Vân. Thủy Bình Vân, Ái Vân đều không sao chứ? Phan Lâm hỏi ngay. Tổng giám đốc Lâm yên tâm, Lý Tiểu Thư, bọn họ không sao rồi, tôi đã đưa bọn họ tới Tuyên Thành rồi. Thủy Bình Vân nói, tốt lắm. Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt, cứ để bọn họ ở lại Tuyên Thành, đợi sau khi tôi giải quyết xong chuyện ở đây, thì tôi sẽ lập tức đến đó. Vâng, thưa Tổng giám đốc Lâm. Thủy Bình Vân đáp, nhưng lại nhanh chóng kêu lên. Tổng giám đốc Lâm, ngài đừng cúp máy, Lý Tiểu Thư có điều muốn nói cùng với ngài. Phan Lâm sửng sốt, do dự một chút rồi mới nói. Đưa điện thoại cho Ái Vân đi. Một lát sau, giọng nói ngọt ngào của Lý Ái Vân truyền qua điện thoại. Tổng giám đốc Lâm, Lý Tiểu Thư, thật xin lỗi, nếu như không phải là do tôi, thì cô đã không phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Tôi thành thật xin lỗi cô, Phan Lâm cười nhạt. Tổng giám đốc Lâm, ngài không cần phải xin lỗi tôi, không ai muốn chuyện này xảy ra hết. Tôi cũng đã nghe Thủy Bình Vân Tiểu Thư nói qua mọi chuyện. Chuyện này cũng không phải là lỗi của ngài, mà là có kẻ đã nhắm vào tập đoàn Dương Quang, ngài chỉ là chống lại mà thôi. Lý Ái Vân cười nói, không chỉ nói tới chuyện này, Tổng Giám Đốc Lâm, ngài đã làm nhiều chuyện tốt giúp tôi nhiều như vậy, tôi làm sao có thể trách được ngài đây? Ngài là người tốt. Người tốt này làm cho Phan Lâm nghe có chút kỳ quái, nhưng Phan Lâm biết Ái Vân không có ý đó. Lý Tiểu Thư, tôi rất vui vì cô có thể nghĩ ra được như vậy, nhưng cô cũng không cần phải lo lắng đâu. Chuyện ở Giang Thành tôi sẽ sớm giải quyết thôi. Đến lúc đó thì cô rất nhanh có thể trở về nơi này. Và thiết định sẽ cam đoan với cô, sẽ không để cho cô nhận nửa điểm tổn thương. Phan Lâm cười nói, cảm ơn ngài, Tổng Giám Đốc Lâm. Lý Ai Vân cảm kích nói, nhưng cô do dự trong chốc lát lại lên tiếng. Tổng Giám Đốc Lâm, tôi có một yêu cầu quá đáng, không biết ngài có thể giúp tôi một chút được không? Chuyện gì, cô cứ nói đi. Chỉ cần là việc Phan Lâm này có thể làm được, thì tôi nhất định sẽ không chối từ. Chính là chồng của tôi, Phan Lâm. Anh ấy hiện tại đang mất tích. Tôi liên lạc với anh ấy không được. Cũng không biết hiện tại anh ấy có ở Giang Thành không. Chuyện ở Giang Thành bây giờ như vậy. Nghe nói Nam Thành đã đóng cửa rồi. Hiện tại, dân chúng đang được sơ tán đến Bắc Thành. Nếu như ngài có gặp được anh ấy, ngài có thể giữ an toàn cho anh ấy được không? Làm ơn. Lý Ái Vân lo lắng nói. Phan Lâm giật mình. Anh chưa từng tưởng tượng được rằng Lý Ái Vân lại thật sự yêu cầu anh làm chuyện như vậy. Sau khi ngần một hồi, Phan Lâm cười khổ. Lý Tiểu Thư, đừng lo lắng. Phan Lâm, phu quân của cô, rất tốt. Anh ấy đã được người của Dương Quang an bài rồi. Nhưng hiện tại, điện thoại di động của anh ấy đang bị hỏng. Có thể là không liên lạc được. Nhưng ngay khi anh ấy rảnh, thì tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho cô ngay. Nếu được như vậy thì tốt quá. Đa tạ Tổng Giám Đốc Lâm. Lý Ai Vân cảm kích nói. Sau đó thì liền cúp điện thoại. Phan Lâm lặng lặng nhìn điện thoại trong tay, vẻ chua xót hiện rõ trên khuôn mặt càng ngày càng nồng đậm. Thế nào, Tổng Giám Đốc Lâm nói gì? Trong xe, Hứa Ngọc Thành nhìn Lý Ái Vân trên ghế phụ không gọi hỏi. Tổng Giám Đốc Lâm nói, Phan Lâm đã được an bài rồi, hiện tại anh ấy không gặp nguy hiểm gì cả, nói chúng ta không cần phải lo lắng. Lý Ái Vân bật cười, hai người nhìn nhau trước khi Hứa Ngọc Thành nói, nhà đầu ngốc, lần này con có hiểu không vậy? Trước kia, Tổng Giám Đốc Lâm xa lánh con, từ chối con, không phải là vì anh ấy thực sự ghét bỏ con, mà là vì sợ liên lụy đến con có hiểu không? Lý Ai Vân sững người một lúc, nhưng rồi lại im lặng. Thử nghĩ mà xem, Tổng Giám Đốc Lâm đã giúp con nhiều như vậy. Nếu như không có Tổng Giám Đốc Lâm trợ giúp, thì Quốc tế Duyệt Nhan của con cũng sẽ không thể nào phát triển được đến như vậy. Nếu như Tổng Giám Đốc Lâm không có ý nghĩ gì với con, thì làm sao anh ta có thể vì con mà làm nhiều việc vô điều kiện như thế chứ? Mẹ đang muốn nói cái gì vậy? Mẹ đang muốn thuyết phục con kết hôn với Tổng Giám Đốc Lâm sao? Lý Ái Vân bất lực kêu lên. Con gái à, đừng nóng giận. Mẹ cũng biết con thực sự thích Phan Lâm, cũng hiểu được. Phan Lâm kỳ thật, cũng không có gì là xấu cả. nhưng so với Tổng Giám đốc Lâm thì hắn ta kém hơn rất nhiều. Còn suy nghĩ một chút đi, vì sao Tổng Giám đốc Lâm lại phải trải qua những việc như thế này? Còn không phải là bởi vì hắn quá ưu tú, bị người khác đố kỵ rồi trả thù hay sao? Hắn còn trẻ như vậy, lại có thể mở ra một tập đoàn dương tăng lớn như thế. Làm sao không khiến cho người ta ghen tị đến đỏ mắt chứ? Trái lại, Phan Lâm của con thì thế nào đây? Có ai ghen tị với hắn đâu. Hơn nữa, con không thể thấy. Trong những năm vừa qua, Tổng Giám đốc Lâm đã làm được những việc gì sao? Học viện Phái Nam Y là do Tổng Giám đốc Lâm làm chủ. Ở nơi đó, thường xuyên tổ chức khám bệnh chữa bệnh miễn phí và thỉnh thoảng còn phát thuốc cho người dân của Giang Thành nữa. Mẹ còn nghe thấy, có người nói rằng Tổng Giám đốc Lâm đã xây dựng hơn 100 trường tiểu học hy vọng. Nếu như không phải có tay săn ảnh tung tin thì không ai biết là hắn ta đã làm những ngôi trường đó. Con gái à, tại sao một người tốt như vậy con lại không thích, tại sao lại không để ý đến hắn một chút nào chứ? Hứa Ngọc Thành hùng hồn nói, ngữ khí cũng có chút chân thành. Nhìn bà ta như vậy, e rằng nếu như trẻ được hơn 20 tuổi thì chắc chắn bà ta sẽ bỏ Lý Giang để đi theo Tổng Giám đốc Lâm rồi. Lý Giang ở bên cạnh nhìn bà ta, thật ra trong lòng cũng có chút ghen tị. Lai Vân không nói gì nữa. Kỳ thật, những điều mà Hứa Ngọc Thanh nói, làm sao Ái Vân có thể không hiểu chứ? Đối với Tổng Giám đốc Lâm, Ái Vân từ tận trong đáy lòng cũng vô cùng ngưỡng mộ. Tuổi trẻ đầy triển vọng, có y thuật cao siêu, có tấm lòng vì nhân dân. Anh ấy thành lập tập đoàn Dương Quang không vì lợi ích cá nhân, không vì lợi nhuận, mà là vì lợi ích của nhân dân, đặt nhân dân lên hàng đầu. Một người như vậy đơn giản là không có khuyết điểm. Có cô gái nào lại không yêu đây? Tuy nhiên, cuối cùng thì cô ấy cũng là người phụ nữ đã kết hôn rồi. Cho dù Phan Lâm của cô ấy không bằng một ngón tay so với Tổng Giám đốc Lâm này, nhưng cô ấy cũng không thể bỏ Phan Lâm để gả cho Tổng Giám đốc Lâm được. Đây là điểm mấu chốt của cô ấy. Thôi được rồi, mẹ cũng không muốn nói nhiều nữa, con tự mình suy xét đi. Hứa Ngọc Thanh liếc nhìn Lý Ái Vân, không khỏi nói. Thủy Bình Vân vừa lái xe vừa tức giận nhìn chằm chằm vào Hứa Ngọc Thanh qua kính chiếu hậu. Cô ta biết thân phận của Tổng Giám đốc Lâm nhưng không có dám tiết lộ. Bây giờ ngay cả những người có liên quan đến Tổng Giám đốc Lâm cũng đã bị nhắm tới. Nếu như thiên hạ biết vợ của Lâm Thần Y ở Giang Thành là Lý Ái Vân thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? E rằng cả trăm vạn đại quân của Thiên Ma Đạo sẽ đều nhắm vào Lý Ái Vân mất. Lý tiểu thư, chúng ta sắp đến nơi rồi. Thủy Bình Vân liếc mắt, nhìn biển chỉ đường nói. Đến nhà ông ngoại của chúng tôi sao? Lý Ái Vân không khỏi hỏi. Không sai, Tổng Giám đốc Lâm đã an bài ở đây một nơi an toàn. Chúng ta tạm thời ở lại đây. Khi nào tình hình ổn định thì chúng ta sẽ quay trở lại Giang Thành. Nhưng không phải nói là chúng ta sẽ đến Lý gia, chỗ ông bà nội của tôi sao? Chỗ đó không an toàn, cho nên chúng ta không đến đó nữa. Cái này... Lý tiểu thư, đừng lo lắng, chúng ta sẽ không ở đây quá lâu đâu. Điểm an toàn trang bị đầy đủ, ngài sẽ không cảm thấy quá lạ lẫm đâu. Được rồi, tôi hiểu mà. Lý Ái Vân thở dài, sau đó khẽ gật đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 511 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.